Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, tiếp hài tử. Đại tỷ nghe đại tỷ phu trừng mắt liếc hắn một cái nói ra: "Ngươi biết cái gì?" Trương Dịch cười nói: "Đại tỷ, tỷ phu nói không sai. Khách sạn này kỳ thật ta chính là muốn để cho các ngươi giúp ta kinh doanh. Chính ta còn phải tại Thiên Hải thành phố quản lý công ty của ta. Về không được." Đại tỷ nghe được Trương Dịch thuyết pháp này, chỉ có thể nhẹ gật đầu. "Hả, ta hiểu được. Thế nhưng là, cái này đại khách sạn chúng ta cũng không để ý qua a." "Không quá được thôi." Nàng có chút không tự tin. Trương Dịch cười nói, "Có cái gì được hay không? Các ngươi thường xuyên mời mấy cái có kinh nghiệm nhân viên. Thực sự không được tìm nghề nghiệp phó quản lý đến giúp lấy quản không phải. Dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá." Trương Dịch tuy nhiên có thể trực tiếp cho đại tỷ tiền, nhưng là đến một lần lấy đại tỷ tính khí cho nhiều hơn nàng không có khả năng tiếp nhận. Thứ hai, hắn cũng không thể cả một đời nuôi đại tỷ cả nhà. Ngược lại không phải là hắn không có tiền, mà là bởi vì không muốn để cho người một nhà bởi vì tiền quan hệ cảm tình ngược lại xa lạ. Lão mụ cùng nhị cữu không phải cũng là anh em ruột, về sau cũng bởi vì chuyện tiền huyên náo không thoải mái. Trương Dịch có thể không muốn nhìn thấy dạng này một màn xuất hiện. Biện pháp tốt nhất chính là cho nàng một cái đại khách sạn, để chính nàng kiếm tiền. Đến mức đến cùng có thể hay không kinh doanh lên, Trương Dịch cũng không phải rất quan tâm. Cùng lắm thì bồi thường cũng liền mấy trăm vạn sự tình. Nghe được Trương Dịch nói như vậy, đại tỷ lại nhìn một chút đại tỷ phu. Đại tỷ phu gãi đầu một cái, cao hứng cười nói: "Đệ đệ ta cái này cũng là vì nhà chúng ta tốt. Ngươi còn muốn cái gì đâu?" Đại tỷ tức giận trợn nhìn hắn liếc một chút: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Làm tỷ phu cũng không nói giúp đệ đệ cái gì. Hiện tại sạch thơm lây." Đại tỷ phu nhìn thoáng qua Trương Dịch, xác thực cũng có chút xấu hổ. Hắn là làm tỷ phu, tuổi tác cũng so Trương Dịch đại mười mấy tuổi. Nghĩ không ra còn phải dựa vào em vợ ăn cơm. Quả thật có chút xấu hổ. Bất quá loại sự tình này người nào không hy vọng phát sinh trên người mình. Có cái lợi hại thân nhân giúp đỡ lấy, làm chuyện gì đều có thể trước người khác một bước. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Qua đoạn thời gian đại tỷ ngươi cùng ta cùng nhau đi chuyến huyện thành. Chúng ta tìm một chỗ cho nó cuộn xuống đến. Trương Dịch đối đại tỷ nói ra. Hắn cũng không cùng đại tỷ phu thương lượng. Đây cũng là tại hướng đại tỷ phu cho thấy một cái thái độ. Về sau các ngươi muốn là sinh hoạt tốt rồi, đó là dính đại tỷ của ta ánh sáng. Cho nên về sau gia đình quan hệ vấn đề phía trên, ai là chủ nhà cũng không cần ta nhiều lời a. Đại tỷ phu đương nhiên là cái gì ý kiến cũng không dám xách, toàn bằng đại tỷ đi làm chủ. Kỳ thật ngay từ đầu ta muốn tại Hoài Hưng thành phố cho các ngươi mua cái khách sạn, nhưng là cân nhắc đến rời nhà bên trong quá xa, thì đổi thành Linh Cư huyện. Trương Dịch đối đại tỷ nói chi tiết nói: "Các ngươi cũng biết, cha mẹ lớn tuổi, về sau các ngươi tại Linh Cư huyện, muốn về lái xe thì hơn một giờ sự tình, trở về cũng thuận tiện. Đây là ta một điểm nhỏ tư tâm, bất quá các ngươi về sau muốn là khách sạn làm lớn, muốn đi đại thành thị phát triển ta cũng ủng hộ các ngươi." Đại tỷ lôi kéo Trương Dịch cánh tay đi, đến quán ăn cửa, vừa cười vừa nói: được rồi, theo chúng ta cặp vợ chồng chút bản lãnh này. Thật đi đại thành thị nào có bản lãnh đó mở đại khách sạn a. Cũng là đi Linh Cử huyện thành chúng ta đều có chút hoàng. Chúng ta liền muốn tại quê nhà, trông coi cha mẹ cùng hai tử thật tốt sinh hoạt là được rồi. Nâng lên hai đứa bé, đại tỷ bỗng nhiên ai nha một tiếng, quên nên đi tiếp hài tử ra về. Nàng nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Đã 5 giờ rưỡi. Nguy rồi. Trương Dịch cháu gái Tiểu Vũ hiện tại ngay tại học tiểu học năm thứ 3. Cháu ngoại thần còn học nhà trẻ. Hiện tại mỗi ngày tan học đều phải đại tỷ đi qua tiếp hài tử. Đại tỷ tranh thủ thời gian lấy xuống chính mình tạp dề. Trương Dịch nói ra: "Tỷ, ngồi xe của ta đi qua đi. Ta cũng đã lâu không thấy được hai người bọn hắn. Được rồi. Hai người lên xe, hướng về trên trấn tiểu học lái đi. Nhà trẻ cùng tiểu học thì xây cùng một chỗ, cho nên mỗi ngày đi đón hài tử cũng rất thuận tiện. Lái xe hơi đi qua rất nhanh. Hơn 5 phút đã đến cửa trường học. Lúc này đã tan học có một hồi. Hai bên đường ngừng tất cả đều là gia trưởng tới đón hài tử xe. Phần lớn là gia dụng tiểu xe chạy bằng điện. Thỉnh thoảng sẽ có mấy cái chiếc xe hơi dừng ở bên cạnh. Mà Trương Dịch chiếc này Bentley lái qua thời điểm, rõ ràng cùng chung quanh xe cộ không hợp nhau. Bởi vì quá mức chói sáng. Cái này nhà ai xe a? Chân khí phái. Ôi, đây là Bentley. Chúng ta trên trấn nhà ai mở loại xe này? Lưu truyền võ. Mấy cái lái ô tô tới thiếu phụ kinh ngạc nói. Cửa vườn chè. Lão sư ngay tại an bài bọn nhỏ rời đi. Chỉ có làm gia trưởng tới thời điểm. Các nàng mới có thể để gia trưởng nguyên một đám đem hài tử lĩnh đi. Lúc này ở cửa vườn chè. Một cái tết tóc đuôi ngựa bím tóc. Mở to đại mắt to tiểu cô nương một tay lôi kéo bạch bản non nớt đệ đệ. Một bên hướng về chung quanh nhìn quanh. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Mụ mụ làm sao còn chưa tới a? Bên cạnh lão sư thấy cảnh này. Có chút không cao hứng nhíu mày. Lưu tiểu vũ. Mụ mụ ngươi làm sao lần nào đến đều muộn như vậy? Nhìn đến có như thế không bớt lo phụ mẫu. Tạ lão sư tâm lý kỳ thật rất không cao hứng. Hài tử của người khác nhỏ như vậy phía trên nhà trẻ. Bình thường còn không có tan học đâu. Liền đã tại cửa chính chờ. Lưu tiểu vũ cùng Lưu vũ thần mụ mụ thì thường xuyên sẽ đến trễ. Vẫn phải chính mình cái này làm lão sư luôn luôn muốn chờ ở cửa nàng tới. Lên tiểu học năm thứ 3 Lưu tiểu vũ nhìn lấy vị đệ đệ này chủ nhiệm lớp. Quật cường chừng lấy hai mắt thật to nói ra. Mụ mụ nhất định sẽ tới. Nhìn lấy cái này quật cường tiểu nha đầu. Tạ lão sư không nhịn được nghĩ trêu chọc nàng. Liền cúi người nhìn lấy Lưu tiểu vũ cùng tuổi tác 5 tuổi đệ đệ Lưu vũ thần. Mụ mụ tới muộn như vậy. Nói không chừng là không muốn các ngươi nha. Lưu vũ thần tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nghe được tạ lão sư kiểu nói này nhất thời hoảng hốt. Hắn lôi kéo Lưu tiểu vũ tay lắc lắc. Một mặt vô tội mà hỏi. Tỷ tỷ, vì cái gì mụ mụ không cần chúng ta rồi? Màu hổ phách hai khỏa mắt to tràn đầy vô tội. Mắt nhìn thấy chị ủy khuất muốn khóc lên. Lưu tiểu vũ vội vàng hống đệ đệ. Đệ đệ đừng khóc, mụ mụ muốn làm ăn. Cho nên có lúc sẽ đến chậm một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn trò đùa quái đản tạ lão sư. Có chút quật cường mà hỏi. Tạ lão sư, các lão sư khác mỗi ngày đều có bạn trai tới đón. Ngươi vì cái gì không có? Là bạn trai không cần ngươi nữa sao? Tạ lão sư mặt bạch. Một chút đen. Nói vớ nói vẩn. Tạ lão sư chỉ là không có bạn trai thôi. Lưu tiểu vũ nháy nháy mắt. Bỗng nhiên vô cùng chân thành tha thiết hướng nàng khom lưng bái. Thật xin lỗi tạ lão sư. Ta sai rồi. Ngươi liền bạn trai đều không có. Cái kia so bạn trai không cần ngươi nữa càng đáng thương a. Ngươi, chấm ngoặc kép, tạ lão sư chỉ cái này ngoài miệng không tha người tiểu nha đầu. Tức giận đến không biết nên nói cái gì. Lúc này thời điểm, đại tỷ Trương Tư Viện đã đi tới cửa. Mang trên mặt áy náy đối tạ lão sư nói ra. Tạ lão sư, không có ý tứ, ta trong tiệm có chút bận bịu. Hôm nay tới muộn, Lưu Vũ Thần nhìn đến mụ mụ tới. Ánh mắt sáng lên. Vội vàng nhào tới treo ở mụ mụ trên đùi. Mụ mụ, ngươi rốt cục tới rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu. Đại tỷ sửng sốt một chút. Vội vàng đem thần thần bế lên. Làm sao lại thế? Mẹ làm sao lại không muốn bảo bối của mình đâu? Tiểu vũ cũng vội vàng chạy đến đại tỷ bên người. Mân mê cái cằm thị uy tín nhìn lấy tạ lão sư. Cái này có thể đem tiểu tạ lão sư bị chọc tức. Tiểu nha đầu này vậy mà đâm nỗi đau của nàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.